Bán tiên, chương 219, áo gấm về quê. Góc truyện audio.com. Trái gõ gõ, phải gõ gõ, thậm chí là cúi lưng xuống chui vào rối loạn giá gỗ bên trong. Đem góc tường này gạch từng khối tiến hành đánh. Ngươi làm gì? Đứng ở phía trên Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Hắn cùng Mục Ngạo Thiết đều nhìn ra ý tứ đại khái. Nhưng hai người cũng không nghe ra tiếng va chạm có cái gì dị thường. Ngao, ngao, bị bắt tiểu gia hỏa tại gọi là gọi. Mục Ngạo Thiết một thanh nắm miệng của nó. Không có gõ ra dị thường động tĩnh, Dữu Khánh không có đáp lời. Lại nhìn chằm chằm phiêu đãng bụi mù, đưa mắt nhìn một hồi. Về sau, lần nữa đưa tay, đốt ngón tay bên trên tối phát nội lực. Bắt đầu ở gạch bên trên một thoáng lại một cái. Đông, đông, thong thả đánh. Phát lực phía dưới. Thanh âm cuối cùng truyền đến dị thường. Mỗ một khối khu vực. Ẩn có kim loại rung động tiếng. Dữu Khánh hướng lên đưa tay. Đèn cho ta. Mục Ngạo Thiết vội vàng theo Nam Trúc trên tay tiếp đến. Lại cúi người đưa cho hắn. Một cái bàn gỗ phía dưới đút lấy mấy con băng ghế. Dữu Khánh đem ngọn đèn dầu đưa vào, phát hiện một chỗ khe gạch khe hở có dị thường. Phần lớn khe gạch khe hở đều là bị bụi trần tắc nghẽn. Bàn này dưới ghế mặt có mấy miếng đất gạch chắp vá, gạch đường cũng không bị bụi trần cho hoàn toàn tắc nghẽn. Lúc này lại nhìn phiêu đãng bụi mù trầm bổng phản ứng. Quấy nhiễu mỏng manh khí lưu biến hóa xác thực liền là đến từ này gạch đường phía dưới. Hắn rời ngọn đèn dầu, đặt ở một bên trên mặt đất, bắt đầu chuyển ra dưới mặt bàn băng ghế. Mục Ngạo Thiết từng chương tiếp chồng chất ở phía trên, dưới đáy bàn làm sạch. Dữ Khánh ngón tay chế trụ gạch lật ra một khối. Ở phía trên nhìn xuống, Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc đều mắt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì thấy được phía dưới kim loại vật, theo Dữ Khánh đem từng khối gạch cho dịch chuyển khỏi. Một khối kim loại tấm bạo lộ ra. Kim loại trên bảng còn có bên trong hãm đề tay. Dữu Khánh bắt đề tay. Chậm rãi đem kim loại tấm cho xốc lên. Lộ ra dưới mặt đen như mực cửa hang. Còn có đi xuống bậc thang. Này rõ ràng là cái chân chính. Cao trung đê chỗ đứng sư huynh đệ ba người. Nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Nhường Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết càng ngạc nhiên hơn chính là. Này lão thập ngũ phát giác lực không khỏi cũng quá cường hãn. Cái này cũng có thể phát hiện nơi này có chân chính. Thay đổi bọn hắn tuyệt đối không thể có thể phát hiện. Coi như đem đồ vật toàn bộ cho truyền hết để bọn hắn đi một lần cũng không có khả năng phát hiện. Xốc lên tấm sắt dựa vào tường thả. Dữ Khánh cầm ngọn đèn dầu hướng trong địa đạo thăm dò. Sau đó chui vào dưới mặt bàn. Cúi lưng xuống theo dưới bậc thang đi. Chân chính cũng không rộng lắm. Cũng là có thể chứa hai người sánh đôi qua mà thôi. Đằng trước đen như mực. Cũng không biết thông hướng đâu. Hắn đang muốn hướng phía trước lại đi một chút xem. Phía trên Nam Trúc chợt đè ép cuống họng hô. Lão thập ngũ. Trời đã sáng. Không có thời gian. Trở về. Bên ngoài tìm khắp nơi này tiểu cầu. Tùy thời có người có thể sẽ tiến đến. Phía dưới này khẳng định là văn gia mật đảo. Ban ngày dò xét cái này không thích hợp. Ban đêm không ai quấy rầy lúc lại nói. Mau trở lại. Quảng cáo. Hắn đã ngầm trộm nghe đến bên ngoài viện có chạy qua tiếng bước chân. Ngẫm lại cũng thế. Dữu Khánh cố nén tò mò. Mau chạy ra đây. Đắp kín tấm sắt. Trải hồi trở lại gạch. Cấp tốc đem băng ghế cùng cái khác tạp vật đơn giản quy vị. Ra khố phòng, ba người nhìn nhau, đối trong địa đạo tò mò cảm giác rõ ràng. Nam Trúc, không nghĩ tới này khố phòng phía dưới còn có mật đạo. Chúng ta cùng ngươi nơi này tình huống khác biệt. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm đều không có cách nào thời gian dài thoát thân. Không thể tới cùng ngươi cùng một chỗ dò xét xem. Ngươi thật muốn hạ đi điều tra. Phía dưới này còn không biết là cái tình huống như thế nào. Ngươi ngàn vạn cẩn thận. Hắn nhìn chung quanh một chút, chỉ hướng cửa phòng ngủ cái kia dưới mái hiên tường viện bên trên. Phải vào chân chính trước, tại tường kia bên trên thả tảng đá. Một phần vạn ngươi không thấy, chúng ta cũng có thể biết ngươi là tại trong địa đạo xảy ra chuyện. Mặc kệ có thể hay không cứu ngươi, tối thiểu biết xảy ra chuyện phương hướng. Tốt nghĩ biện pháp, Dữ Khánh ừ một tiếng, gặp hắn lại đi lấy Mục Ngạo Thiết trong tay tiểu cầu. Lúc này bắt hắn thủ đoạn, ta nói, công lao này không thể tổng cho một mình ngươi đi, luôn ngươi tìm tới chó con đúng sao? Ta liền không nói, lão cửu còn tại làm lao động đâu, ngươi cũng nên cho hắn lập lần công có được hay không? Nam Trúc đẩy ra tay hắn, ngươi xem một chút các ngươi hai cái, ta là cái loại người này sao? Tôi tớ công lao có cái gì tốt cướp? Điểm này phá công lao, chia sẻ dâng lên liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Công lao cho ta một người liền không đồng dạng, ta đã có thể tiến nội viện cửa, tích công phía dưới, nói không chừng thay đổi một thân áo xanh, liền có thể ở bên trong đình đi động. Đến lúc đó tìm hiểu cái gì cũng là thuận tiện. Hai người khác bị hắn nói sừng sốt một chút, cảm giác giống như có chút đạo lý. Nam Trúc ôm chó con xoay người rời đi. Cái kia, từng cái đi. Chớ cùng thật chặt, Dữ Khánh, đừng nói là ta này tìm tới. Yên tâm, sẽ không, ta lại không ngốc, người tìm tới. Như thế nào là ta ôm đi? Ta khẳng định nói bụi cỏ bên trong tìm tới. Nam Trúc quay đầu cho câu. Người đã tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa sân. Đưa đầu ra bên ngoài thăm dò, xác nhận không ai về sau, cấp tốc chạy ra ngoài. Dữ Khánh lặng yên một hồi, đột nhiên nói, lời tuy có lý, nhưng ta vì cảm giác gì mình bị hắn lừa gạt. Chấm, không kỳ quái. Mục Ngạo Thiết ném câu tiếp theo giống như có hàm ý lời, cũng nhanh chân rời đi. Dữ Khánh xoay người đi dưới mái hiên cầm quét dọn công cụ, mở cửa mà ra, khiêng cây chổi dò xét chính mình quét dọn đoạn đường. Hoàn chân không có gì bẩn, cũng là quét vài miếng lá cây. Sau đó hộ tống cơm thừa đồ ăn thừa cùng một chỗ đảo đến chỉ định đổ rác địa phương. Trở về làm sơ rửa mặt, lại đi tiệm cơm. Buổi sáng là hiếm, đáp hai cái bánh ngô. Còn có một cái kìm không biết cái gì làm dưa muối. Nghe bên cạnh bàn mà nói, là nội trạch các chủ nhân không ăn cái gì dưa già ướp gia vị. Mấy cái này, tựa hồ không phải cùng một cái đầu bếp làm. Dữ Khánh còn miễn cưỡng có thể ăn hết. Tiệm cơm bên trong nghị luận nhiều nhất chủ đề, vẫn là vị kia sắp trở về tên đề bảng vàng ngũ thiếu gia. Phùng quản sự nói, đại gia đã để người cho chúng ta Tây Hỗn Tạp Viện đưa tới một con lợn cùng một đầu dê. Bây giờ mà liền muốn làm thịt khao đại gia. Không ngừng đâu, đại gia còn nhường bên này báo đầu người đi qua. Chỉ cần ngũ thiếu gia vừa về đến, liền theo đầu tóc tiền mừng. Mỗi người 100 văn. Oa, cùng ngũ thiếu gia tên đề bảng vàng lần kia một dạng a, đúng thế. Văn thị từ trước tới nay thứ 17 cái tiến sĩ xuất hiện ở đại phòng. Được thánh ân áo gấm về quê. Đại phòng bên kia mặt mũi sáng sủa. Văn thị 17 cái tiến sĩ. Có tiến vào một giáp sao? Nói ra lời này chính là Nam Trúc. Dữ Khánh nghe tiếng nhìn lại, phát hiện luận tìm hiểu tin tức loại hình, vẫn là Nam Trúc thích hợp hơn. Chỉ cần có cơ hội liền thừa cơ nghe ngóng. Mục Ngạo Thiết thì giống khối đầu gỗ phiền phức khó chịu. Không làm sao nói, biết phải làm sao cũng sẽ không mở miệng loại kia. Hiện trường an tĩnh trong chốc lát. Sau đó có người bắt đầu giúp Văn Thị nói chuyện. Một giáp bao nhiêu người? Liền Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ba cái. Muốn thi bên trong một giáp, đã không chỉ là học vấn, còn muốn có vận khí. Đúng vậy a, có thể vào kinh đi thi đã là các châu hàng đầu tài tử. Ngũ thiếu gia cuối cùng có thể tại đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ anh tài bên trong danh liệt 30 vị trí đầu năm tên. cái kia đã là nhân vật không tầm thường. Một mảnh ầm ĩ bên trong. Dữ Khánh ngồi ở trong góc im ắng. Trong đầu chẳng biết tại sao nghĩ đến hoang đường nửa đời Minh Tiên Sinh. Nghĩ đến Minh Tiên Sinh có vẻ như điên cuồng múa bút thành văn dáng vẻ. Không biết Minh Tiên Sinh bây giờ qua thế nào. Vị kia Minh Tiên Sinh tại đại khảo bên trong biểu hiện. Với hắn mà nói, đến nay vẫn là bí mật. Đến nay y nguyên không nghĩ ra. Chỉ điểm ra rất nhiều cái tiến sĩ. Tinh thần uể oải suy sụp trạng thái tùy tiện viết viết liền có thể đáp ra 4 khoa mãn phân người. Vậy mà lại liền kiểm tra nhiều lần như vậy đều kiểm tra không trúng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Mà mệnh của hắn vận cũng tại Minh Tiên Sinh một mạch mà thành bài thi bên trong bị cải biến. Vận mệnh giống như ngay tại cái kia đào cái hố chờ lấy hắn. Tránh đều tránh không xong. Hố hắn không còn cách nào khác. Nửa buổi sáng lúc, văn phủ chính đại môn trung môn mở ra. Bày ra nghênh đón khách quý tư thế. Bao quát Tây Hỗn Tạp Viện ở bên trong cơ hồ đều bị triệu tập tới. Trong cửa lớn bên ngoài, bọn gia đình phân loại hai bên. Chờ lấy, mặt trời khá lớn, bên ngoài đứng lâu, phơi sọ đầu có chút choáng váng. Dữ Khánh cũng lẫn trong đám người. Lại bên ngoài, thì tụ không ít tò mò bình dân bách tính. Đều biết văn phủ quý nhân muốn trở về. Đạp đạp đạp đạp, quảng cáo, một ngựa chạy như bay đến. Xông qua cầu lớn. Xuyên qua cao lớn đền thờ, thẳng đến văn phủ, ngoài cửa lớn xiết ngừng, nhảy xuống ngựa liền hướng phủ bên trong chạy, vừa chạy một bên hô lớn, tới, tới, Ngũ thiếu gia trở về, người vây xem đầu tích lũy động, trong cửa lớn rất nhanh lại xuất hiện một đám người, văn phủ các chủ nhân cuối cùng hiện thân, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ một đống lớn. Chúng tinh phủng nguyệt một cái lão đầu ở giữa, áo gấm, khí vũ hiên ngang, râu ria cùng lông mày trắng như tuyết, hồng nhuận phơn phớt sắc mặt cũng không thấy cái gì vẻ già nua. Không quen biết xem xét cũng biết là văn gia tộc trưởng tự mình lộ diện. Dữ Khánh tầm mắt nhạy cảm bắt được tộc trưởng bên người một tên vịn hắn cánh tay thúy tôn sắc áo khoác sa y váy dài nữ tử. Điềm đạm nho nhã là nhìn một cái ấn tượng đầu tiên. Tóc mây tơ đen, khuôn mặt như vẽ, da thịt thủy nộn trắng nõn. Đôi mắt sáng có trong veo địch trần cảm giác. Mắt màu bên trong có khiêm khiêm cẩn thận. Dưới con mắt mọi người hơi xấu hổ thục nữ chi tư. Lại không thiếu gia đình giàu có thoải mái hào phóng. Sa y dưới tư thái thanh xuân uyển chuyển hàm xúc. Là một loại duyên dáng yêu kiều điềm đạm nho nhã. Trong chúng nhân là như thế bắt mắt. Rửa mà không yêu thần vận. Xem xét liền là bị thư hương nhuộm dần ra tới. Chân chính xứng đáng. Vừa xinh đẹp lại thông minh. 4 chữ này. Thêm nữa tuổi tác tương tự. Dữ Khánh tiếng lòng bị phát động. Tầm mắt bị hấp dẫn. Hắn hiện tại chỉ muốn biết nữ tử này là ai. Không quan tâm. Trực tiếp hỏi bên trên gia đình. Gia hiệu nói. Tộc trưởng bên người cái kia mỹ mạo nữ tử là người phương nào? Người kia trên dưới liếc hắn một cái. Ngoại trừ tam tiểu thư còn có thể là ai? Dữ Khánh nga một tiếng. Nguyên lai đây chính là cái kia văn hình. Lão thất nói không sai. Quả nhiên xinh đẹp. Chính vì vậy, hắn trong lòng dâng lên tiếc nuối. Sinh không gặp thời. Người ta đã có đính hôn. Này loại lớn hộ nữ nhi của người ta. Chính mình như thế cái muốn cái gì không có gì tiểu tử nghèo. Tại bên cạnh nhìn một chút liền tốt. Không tới phiên tự mình làm nằm mơ ban ngày. Ngay tại hắn lo được lo mất trong suy nghĩ. Một hồi lốp bốp tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên. Tiếp theo là lôi động khua chiêng gõ trống âm thanh. Kèn hướng bầu trời ca. Cố ý phái đi nghênh đón xe ngựa xuất hiện. Bình thường xe ngựa không chịu nổi pháo dọa. Hai bên bọn hạ nhân reo hò lôi động. Gọi tốt không ngừng. Vô cùng náo nhiệt. Xe ngựa theo Dữ Khánh trước mắt đi qua. Cho đến cửa lớn trước bậc thang dừng lại. xuống tới một cái thân mặc màu xanh đậm quan bát phẩm bào người trẻ tuổi. Leo lên bậc thang cùng gia đình một hồi chào hỏi sau liền cùng một chỗ tiến vào phủ bên trong. Cứ như vậy biến mất. Dữ Khánh, xùy, âm thanh, thấy buồn cười. Từ đầu tới đuôi liền mặt của người ta đều không có gặp. Lo lắng bị người ta nhận ra thật sự là có chút dư thừa. Không nhìn ra cái kia Văn Ngôn An dáng dấp ra sao. Cũng là nhìn ra Quan Thăng rất nhanh. Nhớ kỹ nhị giáp những người kia đều là tòng cửu phẩm. Vị này ngắn ngủi thời gian một năm liền đã bước vào bát phẩm hàng ngũ. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.